Tiên ma đồng tu, chương 208, Âu Dương Bôi, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Trung niên nam tử cùng vậy đối với huynh đệ sinh đôi rơi xuống, Âu Dương Thải Ngọc liền lướt đã đến ba người trước mặt chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên phương hướng, phẫn hận lo lắng nói. Phụ thân, cái này không biết nơi nào đến số tiểu tử khi dễ ta. Đích thị là tế thế am mời tới giúp đỡ. Nhỏ nhã trung niên nam tử dĩ nhiên là Lang Gia Tiên Tông tông chủ Âu Dương Bôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đạp con gái liếc, sau đó nhìn về phía Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt người vô tội, nghe được Âu Dương Thải Ngọc gọi cái kia trung niên nam tử làm phụ thân, liền thầm nghĩ không tốt chuẩn bị khiêng gỗ lim chuồn mất. Âu Dương Bôi chậm rãi nói, thiếu hiệp là Thương Vân Môn người, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tiến lên hai bước chắp tay ôm quyền, xoay người hành lễ nói. Vãn bối Thương Vân Môn Thanh Phong đạo nhân môn hạ đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, bái kiến Âu Dương tông chủ. Âu Dương Bôi biểu lộ hơi đổi, nhìn thoáng qua sau lưng này hai cái huynh đệ sinh đôi, hai người kia đồng thời gật đầu. Một cái trong đó người tiến lên thấp giọng nói. Sư phụ, hắn đúng là Diệp Tiểu Xuyên, trước đó không lâu huynh đệ chúng ta hai người phụng mệnh tiến về trước Thương Vân Sơn xem lễ, được chứng kiến hắn mấy trận đấu pháp tỷ thí. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Bôi biểu lộ dừng một chút, Lang Gia Tiên Tông cùng Thương Vân Môn xưa nay giao hảo, đồng khí liên chi tại đại sự phương diện cũng đều là dùng Thương Vân Môn như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói trắng ra là, Lang Gia Tiên Tông là Thương Vân Môn tiểu đệ, nếu như đối phương là Thương Vân Môn người, vậy chuyện này tựu dễ làm. Hắn không cần nghĩ đã biết rõ việc này tiền căn hậu quả, nhất định là chính mình điêu ngoa con gái lại đây dưới núi gây chuyện thị phi, kết quả bị tự xưng là hiệp sĩ Diệp Tiểu Xuyên đụng vừa vặn. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ đối với con gái cũng không có sát ý, vừa rồi hắn ở giữa không trung xem rành mạch, nếu như Diệp Tiểu Xuyên muốn giết chết nữ nhi của mình, mặc dù con gái trong tay có Thiên Vũ Bích Hải Lăng, cũng không phải Diệp Tiểu Xuyên đối thủ. Chẳng qua là nữ nhi của mình tại Sơn Môn Hạ bị Diệp Tiểu Xuyên cái này một trận trêu đùa trên mặt mũi luôn gây khó dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày tại hắn chuẩn bị giáo huấn Diệp Tiểu Xuyên vài câu thời điểm, bỗng nhiên, theo mặt phía nam đi tới ba người, đúng là ba cái ni cô. Âu Dương Bôi nhìn thấy người tới, khẽ chau mày. Anh nợ em một câu yêu thương. A-di-đà Phật thiện tai thiện tai. Âu Dương thí chủ, bần ni cái này mọi người hữu lễ. Nguyên lai là Huyền Tuệ sư thái, mấy ngày không thấy, sư thái phong thái như trước thật sự là thật đáng mừng, chẳng qua là không biết nơi đây sự tình cớ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Bôi đã sớm xem dưới núi cái này hòa ni cô không vừa mắt, so với việc vừa rồi trêu đùa hí lộng nữ nhi của mình Thương Vân đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, hắn vẫn tương đối căm thù vị này Huyền Tuệ sư thái. gocchuyenaudio.com. Huyền Tuệ sư thái sắc mặt như thường, nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên tại trong chốc lát cảm giác được Huyền Tuệ sư thái này ôn hòa dưới khuôn mặt, một đôi mắt tựa hồ trong trẻo bức người, phảng phất có thể xem thấu người nội tâm, nhìn không được trong nội tâm phát lạnh, theo bản năng hướng lui về phía sau hai bước. Anh nợ em một câu yêu thương, thật là lợi hại Phật môn thiên nhãn thần thông. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm giật mình đến cực điểm, âm thầm nói thầm một tiếng, không dám cùng Huyền Tuệ sư thái đối mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Tuệ sư thái cũng không thèm để ý, đối Âu Dương Bôi nói. Nơi đây chuyện này vốn là hiểu lầm, vị này Diệp Tiểu Xuyên thí chủ trong lúc vô tình liên quan đến tiến đến, thật sự là bần ni chi lỗi, Âu Dương thí chủ, sao không đến tiểu am uống chén liệt trà nói chuyện. Âu Dương Bôi giống như cười mà không phải cười nói. Uống trà coi như xong, việc này ta cũng không có để ở trong lòng, chúng ta Lang Gia Tông cùng Thương Vân Môn 2000 năm qua xưa nay giao hảo, môn hạ hai cái đệ tử luận bàn tỷ thí cũng là thường có sự tình, sư thái không cần làm cái này một phương hòa sự lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Thải Ngọc hiện tại cũng trung thực, nàng mặc dù không có đi Thương Vân Môn quan sát Thương Vân đệ tử đấu pháp, nhưng trong tông có trưởng lão cùng đệ tử tiến về trước, nàng cũng biết Thương Vân Môn tại đây một lần đấu pháp trong tỷ thí, giết ra một thớt hắc mã, hơn nữa vẫn có thể thúc giục bắt đầu chu thần kiếm trận hắc mã. Lấy được Thương Vân đại thí danh thứ ba thành tích tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là Âu Dương Thải Ngọc không nghĩ tới hắc mã trẻ tuổi như vậy, xem ra niên kỷ so với chính mình còn muốn nhỏ. Có thể thúc giục bắt đầu chu thần kiếm trận. Này tự mình nghĩ tổn thương hắn một đầu ngón tay cũng khó khăn, hay là thành thành thật thật trốn ở phụ thân đằng sau a, anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Tuệ Sư Thái nghe được Âu Dương Bôi nói mây trôi nước chảy, nhưng là âm thầm vạch trần Lang Gia Tiên Tông cùng Thương Vân Môn quan hệ trong đó, trong lời nói ý tứ đơn giản là các ngươi Tế Thế Am có Bồ Đề Sơn Tích Hương Am làm chỗ dựa, chúng ta Lang Gia Tiên Tông cũng không phải một cây khó chống. Điểm này Huyền Tuệ Sư Thái vẫn luôn là minh bạch, anh nợ em một câu yêu thương. 800 năm trước tại Thương Vân quyết chiến trong, Lang Gia Tiên Tông cơ hồ là cử động toàn phái chi lực tiến đến trợ chiến, tại mấy ngày đấu pháp huyết chiến trong, Lang Gia Tiên Tông tử thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc trước chính đạo là Thương Vân Môn một nhà độc đại, kia hắn môn phái, như bây giờ Huyền Thiên Tông, già Diệp Tự, Phiêu Miễu các kỳ thật còn không tính toán xông ra, nếu như không phải dùng Lang Gia Tiên Tông cầm đầu chính đạo kia hắn trong tiểu phái hệ tử chiến đến cùng, mặc dù Thương Vân Môn thúc giục hộ sơn luân hồi kiếm trận cũng chưa chắc có thể đánh tan ma giáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau trận chiến ấy, Thương Vân câu đối hai bên cánh cửa lúc trước ra sức huyết chiến kia hắn chính đạo đồng môn cũng thập phần cảm kích, trong đó liền kể cả Lang Gia Tiên Tông. Tế Thế Am mặc dù là Tích Hương Am chi nhánh, nhưng là không dám quá mức đắc tội Lang Gia Tiên Tông, trong đó một điểm rất trọng yếu cũng là bởi vì Lang Gia Tiên Tông cùng Thương Vân môn quan hệ trong đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Trong am loáng thoáng truyền ra gõ ca gỗ thùng thùng âm thanh, còn có mờ mịt Phật âm chờ mình hát, xem sắc trời này, đã đến làm muộn khóa thời gian. Nếu như Âu Dương Bôi chưa từng có phân so đo Diệp Tiểu Xuyên cùng Âu Dương Thải Ngọc đấu pháp sự tình, Huyền Tuệ Sư Thái cũng liền vui mừng làm một cái thuận nước song thuyền. Tế Thế Am vốn là cùng hàng xóm Lang Gia Tiên Tông quan hệ không phải rất tốt, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hơi hơi đối với Âu Dương Bôi tuyên một câu Phật hiệu, liền mang theo hai cái đệ tử quay người về tới Tế Thế Am tiếp tục làm muộn khóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Tuệ Sư Thái vừa đi, Diệp Tiểu Xuyên cũng liền muốn chạy, đắc tội Âu Dương Bôi, nơi đây không nên chờ lâu. Hơn nữa cái kia khuôn mặt hiền lành Huyền Tuệ Sư Thái cũng tuyệt không phải dễ dàng thế hệ, Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi chỉ nhìn Huyền Tuệ Sư Thái liếc cũng cảm giác nội tâm tất cả bí mật cũng phảng phất bị cái này lão ni cô xem thấu giống như. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn âm thầm thề, về sau đánh chết không hợp ni cô có bất kỳ lui tới. Hắn gượng cười tiến lên, đối Âu Dương Bôi chắp tay thi lễ cáo biệt nói ra. Vãn bối bổ sư môn chi mệnh xuống núi rèn luyện, trên đường đi qua nơi đây kết quả cùng Âu Dương sư tỷ nổi lên ma sát, là vãn bối càn rỡ thô lỗ, Âu Dương tông chủ đại nhân đại lượng, lệnh vãn bối thập phần kính nể, sắc trời này cũng không sớm, vãn bối cái này cáo từ. Anh nợ em một câu yêu thương. Âu Dương Bôi mỉm cười, nói. Diệp sư điệt không cần đem việc này để ở trong lòng, là tiểu nữ đã làm sai trước, vừa rồi Diệp sư điệt dĩ nhiên thủ hạ lưu tình, lão phu còn phải cảm ơn Diệp sư điệt đâu. Hai chúng ta phái xưa nay giao hảo, lão phu cùng ngươi sư phụ Thanh Phong sư huynh cũng là mấy trăm năm giao tình, nếu như Diệp sư điệt du lịch thiên hạ trên đường đi qua ta Lang Gia Tông, sao không lúc này nhiều nấn ná mấy ngày. Diệp Tiểu Xuyên có chút khó xử, nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa Dương gia phụ nữ hai người, lại nhìn một chút trên mặt đất chính mình cây tơ vàng gỗ lim. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không phải đồ ngốc, dĩ nhiên dần dần minh bạch Tế Thế Am cùng Lang Gia Tiên Tông ở giữa ân oán, chính mình mới đầu không biết tình huống, khiêng tơ vàng gỗ lim tới đây đầu cơ trục lợi, việc này đã là xin lỗi Lang Gia Tiên Tông, lại lưu lại, này chính mình mua một cái bán khẳng định làm không phải. Vì tiền tài, hắn cắn răng một cái, vẫn cảm thấy đắc tội Lang Gia Tiên Tông là tiểu kiếm tiền mới đúng trước mắt đầu chờ đợi sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy hắn có chút khách khí từ chối nhã nhặn Âu Dương Bôi mời, nói ra. Đa tạ Âu Dương tông chủ hậu ý, chẳng qua là vãn bối còn có chuyện quan trọng bên người, không tiện quấy rầy, kính xin Âu Dương tông chủ thứ lỗi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.